Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, thứ 707 chương trên điện sát thủ 02. Lần này Ngọc Lưu là thực sự rất tức giận, rất phẫn nộ rồi, Hoàng thượng phải như thế nào đối phó hắn? Hắn đô nhận, nhưng Phượng Giao là hắn cả đời này duy nhất yêu thương sâu sắc nữ nhân. Trước hắn đã nhượng Phượng Giao bị nhiều như vậy khổ sở. Bây giờ nếu là bởi vì phụ hoàng hắn lại lần nữa do dự, hoặc là có nửa phần thỏa hiệp, hắn thế nào có thể không làm thất vọng Phượng Giao? Huống chi, so với Phượng Giao đến nói, này phụ hoàng có cũng bằng không có. Hai giả khởi xung đột, hắn đương nhiên là biết thế nào lựa chọn. Phượng Giao khẽ nhíu mày, bây giờ tình thế phát triển thành như vậy, căn bản bất ở trong dự liệu, không biết hoàng thượng như vậy, có phải là hay không Vĩnh Ninh Thái Hậu trong kế hoạch một phần. Nhưng mục đích của bọn họ rốt cuộc là cái gì đâu? Vừa Ngọc Mân theo đi Tống Thái Hậu, Phượng Giao cũng không cho rằng Ngọc Mân là thật lo lắng Thái Hậu. Nếu như thân thể không thoải mái, Thái Hậu nơi nào sẽ tham gia như vậy cung yến? Rõ ràng chính là có âm mưu gì, nhưng bây giờ... Phượng Giao là hết đường xoay sở, Thái Hậu chỗ đó chút nào tham không đến tin tức, không biết bọn họ phải như thế nào động thủ. Thái Hòa Điện người trong nhân cảm thấy bất an, cung yến bây giờ biến thành như vậy, nói đúng không lo lắng tự thân an nguy đó là giả. Hoàng thượng và Thái tử ầm ĩ thành như vậy, thế nhưng quan hệ sau này thế cục biến hóa, nếu như Hoàng thượng có thể bởi vì phế đi Thái tử. Trái lại nhất kiện không tệ sự tình, dù sao bọn họ đều là ủng hộ thất hoàng tử, nhưng nếu như hoàng thượng bị thái tử khí thành như vậy bộ dáng, còn là không thay đổi ước nguyện ban đầu, chuyện kia thật là liền khó giải quyết, Phượng Giao cảm giác mình nên thêm đem hòa, nếu không lão hoàng đế thật đúng là cho rằng nàng là cái mềm hồng. Chuyện lúc trước, lẽ nào hắn còn chưa có nhận được giáo huấn sao? Dịu dàng cười. Phượng Giao khóe miệng cảm giác mát kéo dài. Đạo, phụ hoàng chẳng lẽ không biết, thiên hạ này thầy thuốc, ai cũng lấy thần y Sơn Trang dẫn đầu. Nếu là bị thần y Sơn Trang cự tuyệt, đồng thời cũng đều là bị người trong võ lâm cự tuyệt. Thần y Sơn Trang y thuật, mặc dù là này trong cung thái y cũng thua kém ba phần. Phụ hoàng nếu như cảm thấy sau này chưa dùng tới thần y Sơn Trang y thuật, liền cứ phái người đi diệt thần y Sơn Trang, con dâu rất hiểu sâu nghĩa cả, tuyệt đối sẽ không từ giữa cản trở. Phượng Giao mặc dù đang cười, đãn nhìn thấy nàng tươi cười nhân, không một không cảm thấy lưng phát lạnh, kia đáy mắt ẩn ẩn sát khí, nhượng mọi người trong nháy mắt liền nghĩ đến hơn hai tháng trước kia chàng chém giết. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng này đồn đại cũng không phải là lời nói dối. Như vậy sát thần, ai có thể đỡ nổi a? Hoàng thượng đã bị hai người tức giận đến không có chút lý trí nào. Run run thân thể, một cước đá ngã lăn bàn, ở vắng vẻ Thái Hòa Điện trung làm ra cực đại tiếng vang. Trên bậc thang đều là hỗn cùng một chỗ toái bát đĩa. Còn có thức ăn điểm tâm siêu Ngọc Lưu mang theo Phượng Giao hướng lui về phía sau mấy bước. Tránh những thứ ấy vỡ tan đồ sứ cặn bắn đến trên người. Liếc nhìn phía trên tức giận đến sắc mặt nhất thời biến thành màu đen. Nhất thời đỏ lên hoàng đế, Ngọc Lưu lạnh lạnh nói. Phụ hoàng bớt giận, bảo trọng mình rồng quan trọng. Hoàng thượng nghe lời này, suýt nữa không phiên cái bạch nhãn hôn quá khứ. Người này nghịch tử, người là ý định muốn chọc giận tử chấm có phải hay không? Phượng Giao trong lòng buồn cười, hoàng thượng ước chừng là không nghĩ đến, Ngọc Lưu này bình thường thoạt nhìn rất là dịu ngoan con trai. Vậy mà cũng có như vậy vô lễ một mặt, bây giờ bị tức được lý trí hoàn toàn không có. Ngọc Lưu nhuyễn ngọc ôn hương, thập phần thích ý, sắc mặt cung kính, nói chuyện lời nhưng chưa chắc có bao nhiêu cung kính. Nhi thần oan uổng a, nhi thần rõ ràng là muốn phụ hoàng bảo trọng mình rồng. Đâu là muốn tức chết phụ hoàng, nhi thần bây giờ còn không muốn làm hoàng đế đâu. Ngọc Lưu là thái tử, hoàng thượng tử, hắn đương nhiên là hạ mặc cho hoàng đế. Hết chương.